Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, một gốc cây hoa sơn trà. Thần Tông cường giả thần tốc vây quanh ở Diệp Côn bên người. Đem che chở đứng lên, Nhất Tông chi chủ bị chấn thương. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiểu súc sinh, ngươi muốn làm gì? Có cường giả đang nộ hống, bảo vật người gặp có phần, ngươi dựa vào cái gì xuất thủ đem người đả thương, dựa vào cái gì? Vân Hoàng mâu quang đông lại một cái, Tà Lệ nói, thập giới bên trong, ta coi trọng bảo vật không người dám đoạt, các ngươi là thứ gì, đều đi chết đi, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, huy quyền oanh sát đi ra ngoài, mảnh này hỏa hải rung động. Che thiên quyền ảnh lôi kéo tảng lớn sát mang, điên cuồng rơi xuống, thần tông cường giả liền cơ hội phản kháng cũng không có. Nhục thân phịch một tiếng nổ tung, huyết vụ đầy thiên, chỉ là một quyền, mảnh này lãnh thổ đã bị đánh trầm, mới vừa rồi còn ầm ĩ cường giả đều bị chém giết. Từng bãi nhục thân tương phân không được tinh tường là của ai. Vân Hoàng thủ đoạn kinh người, Quỳnh Tiên lầu cường giả cái chán trên lãnh mồ hôi chảy ròng. Trong con người hiện lên hoảng sợ màu sắc, may mà bọn họ vừa rồi không có xuất thủ, nếu không thì hiện tại nằm dưới đất thịt nát, khẳng định thiếu không được bọn họ. Thập Tam Nương cũng không ngoài ý, Diệp Côn xuất thủ một khắc kia trở đi, nàng cũng biết, thần tông xong, dám đối với Vân Hoàng xuất thủ. Rõ ràng là tự tìm tử lộ. Nhiếp, Vân Hoàng vẫn chưa nhiều lời. Tàn sát vài cái con kiến hôi mà thôi. Nỗi lòng cũng không có chút nào biến hóa. Giơ tay lên đem thái sơ chân khí lấy đi. Nơi đây cũng không an toàn. Chờ đi ra ngoài sau lại để cho hoa giải ngữ hấp thu. Hắn lấy đi thái sơ chân khí về sau. Tầm thiên bàn vẫn chưa an tĩnh lại. Rung động ngược lại càng ngày càng kịch liệt. Theo tầm thiên bàn nhìn lên không đến hoàn chỉnh cảnh tượng, chỉ có một ít đứt gãy địa tầng mơ hồ, bất quá có thể đoán được bảo vật nơi ở chính là phía trước trong biển lửa, chỉ là bị một ít kinh thế thủ đoạn che lại. Bên trong còn có mạnh hơn bảo tàng, vào nhìn một cái đã gặp phải hắn liền sẽ không bỏ rơi. Có thể để cho tầm thiên bàn chấn động kịch liệt, chắc là nghịch thiên tạo hóa. Mọi người không nói gì thêm, đi theo sát, mảnh này trong biển lửa tích chứa lực lượng so với trước kia còn kinh khủng hơn vài lần. Coi như dùng tị hỏa đan, cũng có thể cảm nhận được cực mạnh áp chế, huyết dịch đều phải bị đốt cháy sạch sẽ. Công tử, này chỗ nhiệt độ rất cao, tị hỏa đan đã đến cực hạn. Nhất định phải tiến nhập sao? Ly Phượng Ca trầm giọng hỏi. Hỗn độn thần mâu đều nhìn không thấu nơi này cấm. Nếu như tùy tiện hành động, có thể sẽ gặp phải phiền phức. Vân Hoàng theo tùy thân trong không gian lấy ra một ít đan dược phân cho các nàng. Phục hạ đan dược về sau, cảm giác chu vi thanh lương không thiếu. Thả người tiến nhập trong biển lửa. Nước cuộn trào lực lượng vỡ nhảy. Như muốn đem hư không tê liệt, lướt qua mảnh này hỏa hải về sau, đi tới nhất chỗ cổ xưa cung điện, cái tòa này cung vũ không biết dùng tài liệu gì kiến tạo. Nhiệt độ cao hạ dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Trong đại điện xếp đặt rất nhiều quý trọng vật phẩm, thần thông đạo kinh vô số kể, những thứ này kinh văn Ly Phượng Ca đám người cũng chưa thu. Bất quá! Quỳnh Tiên lầu cường giả vẫn chưa để cho chạy trước mắt máy móc duyên cớ. Toàn bộ cướp sạch hết sạch. Tòa công điện này trước đó không lâu hẳn là mở ra. Ly Phượng Ca phân tích nói. Xem cung điện tài liệu kiến trúc. Phải có mấy triệu lịch sử. Nếu không phải thường thường có người quét tước. Bốn phía không thể như này vệ sinh. Một điểm cho bụi cũng không có. Công tử. Ngươi cho rằng người phương nào sẽ ở này dừng chân? Vân Hoàng ngồi xổm người xuống, đem trên đất một gốc cây hoa sơn trà nhặt lên, nói ra, các ngươi rời khỏi nơi này trước, ta đi thám thính tin tức. Ở Thái Sơ Cổ Quáng bên ngoài chờ ta. Ta chưa có trở về phía trước. Không nên tiến vào cổ mỏ chung. Cái chỗ này nguy cơ tứ phía. Biển đen xâm vực cường giả liên lụy tiến đến. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát kinh thế chinh phạt. Tu vi của các nàng tuy mạnh, nhưng còn chưa phải là những lão quái vật kia địch thủ. Trung nữ không có nhiều lời. Các nàng biết nơi đây không bình tĩnh. Trong khoảng thời gian này muốn phá lệ cẩn thận mới được. Vân Hoàng đem Thái Sơ chân khí giao cho Hoa Giải Ngữ. Làm cho nàng đi ra ngoài về sau. Trước ổn định phù hồn thân thể. Còn thân thể sự tình. Không gấp được. Lần này Quỳnh Tiên Lầu cũng nhận được không thiếu tốt chỗ. Cái này một tòa cung điện trong Thần Thông Đạo Kinh đều rất cổ lão. Không thua gì cổ lão Phiệt môn truyền thừa. Đợi các nàng rời đi về sau. Vân Hoàng đem tầm thiên bàn thu hồi. Vừa rồi tại bên ngoài. Tầm thiên bàn còn một mạch phát quang. Nhưng bây giờ lại yên tĩnh lại. Nhất định là có người đem bảo vật bên trong mang đi. Hắn nhất định đi một chuyến nữa biển đen xâm vực. Giơ tay lên tê liệt hư không. Trong nháy mắt xuất hiện ở đế quân bên trong tẩm cung. Đế quân tuy là đã cảnh cáo hắn không thể lại đạp chân nơi đây. Nhưng hắn vẫn chưa coi ra gì. Đế quân đánh đàn động tác dừng xuống. Chân mày cau lại nói. Mới vừa đi không bao lâu. Làm sao lại trở về? Thái Sơ chân khí có thể có tìm được. Đã tìm được. Vân Hoàng đi tới một bên tọa hạ. Một bụi này Hoa Sơn trà hình như là theo ngươi trong tẩm cung chảy ra đi. Đối với Bắc Minh táng địa trong sự tình, ngươi biết được nhiều thiếu. Đế quân đem cái kia một gốc cây Hoa Sơn trà nhận lấy. Liếc mắt nhìn về sau, cười yếu ớt nói, loại trà này hoa ta chỉ ban cho qua một cái bộ hạ. Ngươi ở đây Bắc Minh táng địa phát hiện cái gì? Vân Hoàng đem tầm thiên bàn trả lại cho nàng. Nói ra, để cho ngươi nhân thu tay lại. Không phải biển đen xâm vực có thể phải tao ương. A hát, đế quân diễu cợt, ngước mắt nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Vân Hoàng vẫn chưa cùng nàng nhiều lời. Dậm chân hướng trong hắc động đi tới. Hắn có thể xác định, cái này sự tình cùng đế quân bộ hạ có quan. Theo vừa rồi tại trong đại điện cảm ứng được khí tức đến xem. Chắc là khổ hải nữ thần long. Người này cùng chủ thượng giống nhau, là đế quân phụ tá đắc lực, tu vi chí mưu đều rất đáng sợ, chết ở trong tay nàng người vô số kể. Nhìn Vân Hoàng rời đi, đế quân đem cái kia một gốc cây Hoa Sơn trà đốt hủy. Màu hồng lăng la sau lưng, một đạo xinh đẹp thân ảnh đi tới, nàng trầm giọng nói, quân chủ, vì sao không đem hắn lưu xuống? Nếu để cho hắn sằng bậy, có thể sẽ phá hư chúng ta kế hoạch. Đế quân cười cười, hắn chuyến này ứng với cho là vì cầu nguyện nhất tộc mà đến. Cùng chúng ta kế hoạch cũng không được xung đột. Ngươi đi báo cho Nam Khổ Núi một tiếng, làm cho hắn xem trọng cầu nguyện nhất tộc sinh linh. Trong biển lửa cấm đã bị phá hư, bằng bản lãnh của hắn, chẳng mấy chốc sẽ biết được cầu nguyện nhất tộc chỗ ẩn thân. Quân chủ xin yên tâm, khổ hải nữ, thần long trả lời, Nam Khổ Núi đã biết Bắc Minh táng địa chung chuyện phát sinh. Bất quá, Trúc gia bên kia tựa hồ có hơi phiền toái. Trúc gia tộc trường trí mưu vô song, lại có Trúc U Nhược ở sau lưng chỗ dựa. Muốn tiến quân đế giới, sợ rằng sẽ bị ngăn trở. Trúc U Nhược, đế quân đôi mắt đẹp trung hiện lên một cái sát mang. Cái này tiểu tiện nhân, nàng lấy vì trốn ở trong tối không ra sẽ không sự tình sao? Đợi nàng giết đến đế giới lúc, định đem bên ngoài trấn áp, nhưng sau quan ở trong tẩm cung chậm rãi thưởng thức, không muốn cùng Vân Hoàng là địch, lúc cần thiết, có thể bỏ qua Nam Khổ Núi viên này quân cờ, tình nguyện bỏ qua một viên quân cờ, nàng cũng không muốn rước lấy Vân Hoàng. Đời này hắn có thể giết đến phần cuối sao? Nàng muốn giúp hắn, nhưng nàng hy vọng hắn mở miệng. chỉ cần hắn mở miệng, nàng nhất định sẽ không cự tuyệt. Khổ hải nữ thần Long Minh Bạch Đế Quân dụng tâm, liền nói ngay, phải báo cho chủ thượng một tiếng sao? Vân Hoàng đưa hắn nuôi phệ hồn hổ đả thương, ta sợ hắn hội sằng bậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.